Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 514, chương 518, mua xe. Cầu đính duyệt, nhìn trên chỗ tài xế ngồi cái kia đại hammer danh kỳ diệu biểu tình. Trần Phong lộ ra xấu hổ thêm không thất lễ miệng mỉm cười. Không có việc gì, đây là ta nữ nhân. Kém kiến thức, lần này chính là mang nàng đi ra xem xét các mặt của xã hội. Nghe được Trần Phong lời nói, đại hán kia lại nhìn một chút hai người quần áo, phát hiện đều cũng có chút phục cổ trang sức, nhất thời liền cho là bọn họ hai cái đều là cái loại này mỗi ngày ở rừng sâu núi thảm bên trong chỉ biết là cắm đầu người tu luyện, không khỏi lộ ra một tia ánh mắt khi dễ. A, như vậy a. Không có việc gì, ta hiểu, lý giải, khoát tay áo, đại hán chặt hỏi tiếp, được rồi, lão đệ, các ngươi đi đâu a? Ngô, trước dẫn chúng ta đi gần nhất xa hành a. Trần Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, được rồi, xuất phát, đại hán nghe vậy, lại là hào sảng cười, hét lớn một tiếng, trực tiếp chạy xe, ai, lão đệ. Không phải ta nói ngươi a, cái này lão buồn bực ở trong sơn môn tu luyện, cũng không phải hồi sự, phải nhiều đi ra đi dạo một chút, ngươi xem hiện tại thế đạo này, trở nên mau hơn a, cái này văn minh khoa học kỹ thuật gì đó dẫn sau khi đi vào. Cải biến bao nhiêu người thói quen cuộc sống, trên đường, Trần Phong lúc này mới phát hiện, dường như vô luận thế giới nào. Làm tài xế xe taxi dòng này, đều đặc biệt CMN là lắm lời 030A. Cái này từ xuất phát bắt đầu, cái nào tài xế vẫn không ngừng quá, vẫn đang không ngừng lải nhải, rung động ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn bên ngoài chạy như bay mà qua nhà cao tầng, thường thường phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mà Trần Phong thì là nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt vô thần. Đem chính mình tư tưởng hoàn toàn chạy xe không? Nếu như không phải nói như vậy, hắn sợ chính mình kiên trì không đến xe chạy. May mắn là, xa hành dường như khoảng cách cảng cũng không tính xa. Chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Đến rồi xa hành, Trần Phong quăng một viên tử phong tiền. Sau đó xuống xe, từ cửa sau đem rung động nói ra cũng không quay đầu lại đi. Hắn bây giờ là thực sự sợ người tài xế này. Đây thật là tài xế già a. Dọc theo đường đi miệng cũng không mang dừng. Đồng thời còn không ngừng bảo xe. Trần Phong nghe xong đều cảm giác có một loại bị dẫn dắt cảm giác. Phía sau rung động thì là bởi vì bị chu vi những cái này nhà cao tầng hấp dẫn. Cho nên cũng không có chú ý tới tài xế nói cái gì. Nếu không chỉ sợ sớm đã thẹn thùng mặt đỏ dần. Ngoạn tào, tử phong tiền, lão, đại, đại lão, ngươi cho nhiều, muốn, không cần nhiều như vậy. Tài xế chứng kiến Trần Phong trực tiếp vứt cho chính mình một viên tử phong tiền. Nhất thời liền sợ ngây người. Đa đê, lúc đầu hắn cho rằng Trần Phong cùng rung động chẳng qua là đi ra gặp việc đời. Chỉ sợ sẽ không có nhiều tiền. Nhưng không nghĩ đến Trần Phong dĩ nhiên đi lên liền cho hắn quăng một viên tử phong tiền. Nhất thời cũng có chút luống cuống. Lúc đầu hắn cũng muốn trực tiếp cầm liền rời đi. Nhưng nhìn Trần Phong thuận tay ném ra tới chính là tử phong tiền dáng vẻ. Chắc là quen dùng loại này tiền. Có thể tập quán dùng tử phong tiền trở thành hàng ngày tiêu phí chủ yếu tiền người. Có thể đơn giản rồi sao? Phải biết rằng. Một quả này tử phong tiền, chỉ cần bất loạn hoa, đây chính là có thể chống đỡ một cái nhà bốn người. Cơm no áo ấm sinh hoạt 2 năm cũng không thành vấn đề. Không cần, trên người ta chỉ có cái này, nhiều coi như tiền bâu ơ cho ngươi, cũng không quay đầu lại phất phất tay. Trần Phong mang theo rung động đi về phía trước, tài xế ngơ ngác nhìn Trần Phong bối ảnh. Lại nhìn một chút trên tay tử phong tiền, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thu hồi tử phong tiền, phát động chạy như bay nhanh chóng rời khỏi nơi này. nhìn trên đường cái ăn mặc đơn giản, tương tự với hiện đại đô thị mọi người ăn mặc. Trần Phong nhìn lại mình một chút cùng rung động người một bộ. Rơi vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không đi trước mua quần áo quên đi. Vừa vặn Xa Hành chỗ không xa, thì có một nhà bán quần áo. Bất quá suy nghĩ một chút, quyết định hay là trước đi mua xe quên đi. Dù sao mua quần áo còn muốn chạy trước đi qua, chẳng trực tiếp đi vào mua xe lại đi mua y phục. Nghĩ thông suốt sau đó, Trần Phong lôi kéo vẫn còn ở chung quanh nhìn loạn rung động. Trực tiếp đi vào Xa Hành. Xa Hành bên trong thập phần ngắn gọn, chỉnh tề đậu chạy như bay, dựa theo chủng loại phân biệt đặt ở chỗ bất đồng cùng cao độ. Mới vừa vào cửa, thì có một người mặc váy ngắn, trước ngực chớ ngực bài phục vụ viên đã đi tới. Nhị vị buổi chiều khỏe, không biết có cái gì có thể đến giúp ngài nha. Trần Phong theo thói quen lộ ra thần thức, ở nơi này nữ trên người quét một cái, dò xét một cái tu vi của nàng, đại khái là huyền tiên tả hữu cảnh giới, chỉ bất quá ở chỗ này, hẳn không phải là nói như vậy. A, ta muốn mua cái xe. Tùy ý quét mắt chung quanh chạy như bay, Trần Phong mở miệng nói, nơi này chạy như bay, tạo hình đều tương đối huyễn khốc, hắn hiện tại chỉ cảm giác mình đều nhanh theo hoa mắt. Ta có chút ngất, ta đi trước một bên nghỉ ngơi một chút. Rung động lúc này đã thấy tâm thần uể oải, bị chu vi những cái này phản xạ ánh đèn chạy như bay cho huyễn có chút hoa mắt. Trực tiếp ngồi xuống một bên phía trên ghế salon, Trần Phong thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Lệ mang theo Trần Phong ở Xa Hành bên trong vòng vo, một bên chuyển một bên giới thiệu với hắn lấy tình huống. Tiên sinh ngài quý tính a, họ Trần, một bên thơ ơ không đếm kỉa nói, vừa quan sát chung quanh xe cộ. Cái xe này đi, nên tính là tương đối lớn, chỉ là phía dưới sắp tiếp cận mặt đất tầng này chạy như bay, liền có chừng sấp xỉ hơn 300 chiếc. Thế nhưng, phía dưới những thứ này đều thật sự là quá mức bình thường. Phía trên những cái này, nhìn bề ngoài lấy tuy là cực kỳ huyễn, thế nhưng quá khoa trương. Xoay tròn hai chuyến, Trần Phong hơi có chút thất vọng lắc đầu. Các ngươi cái này không có xe khác hình sao? Nhìn bên người cái kia là Tiểu Lệ phục vụ viên, Trần Phong mở miệng hỏi, tiên sinh, nơi này kiểu xe ngài đều không thỏa mãn sao? Lúc đầu nhìn Trần Phong lắc đầu, cho rằng Trần Phong không mua, nhưng không nghĩ đến Trần Phong dĩ nhiên hỏi nàng có hay không xe khác hình. Nói rằng kiểu xe lời nói, kỳ thực ở chỗ này biểu diễn, đủ một ít cao cấp. Thế nhưng Trần Phong lại cũng nhìn không thuận mắt, nhìn một chút Trần Phong quần áo. Tiểu Lệ do dự một chút, cuối cùng mang theo Trần Phong đi tới một cái so sánh địa phương trống trải. Vươn tay cổ tay, ở trên cổ tay của nàng, mang theo một cái đồng hồ. Chỉ thấy nàng ở trên đồng hồ nhẹ nhàng gõ hai cái. Sau đó một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở phía trước hai người. Tiên sinh, đây là bản điếm Trần Điếm Chi Bảo, Hắc Hoàng series kiểu mới nhất thức. Nhìn trước mặt cái này hoàn toàn có thể dùng khiêm tốn xa hoa có nội hàm ba cái từ để hình dung. Xe cộ, Trần Phong nhất thời trong mắt sáng lên, lưu loát đường nét, làm cho cả thân xe có vẻ đặc biệt thuận mắt, màu đen bề ngoài, tựa hồ là có thể đem tất cả ánh sáng hiện ra đều hút vào giống nhau. Tiên sinh, cái này Hắc Hoàng Đế Vương bề ngoài áp dụng chính là thủ pháp đặc biệt luyện chế được xe màng, có thể chống đỡ tối cao chí tôn cảnh công kích. Hơn nữa thân xe đặc thù chất liệu, hoàn toàn có thể làm được chống đỡ đại thánh sơ kỳ công kích. Đồng thời xe, dường như nhìn ra Trần Phong đối với chiếc xe này hết sức cảm thấy hứng thú. Người bán hàng miệng lưỡi lưu loát bắt đầu nói, chiếc xe này, bổn thiếu mua. Đang ở Trần Phong chuẩn bị lúc nói chuyện, bỗng nhiên một đạo khinh bạc thanh âm từ một bên truyền tới,